Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 163 cãi. Buổi sáng đơn càng, sau đó chờ trạng vạng hoặc là buổi tối. Cái gì học phủ đại lão? Học phù ngũ sa, bác học quảng thức, mưu trí vô song, cái gì thư trung tự hữu hoàng kim ốc? Thư trung tự hữu nhan như ngọc, tiểu học lão sư không đã nói với ngươi hiện thực có nữ yêu tinh đi. Rốt cuộc lão sư không phải Ngộ Không? Người cũng không phải Đường Tăng, nhưng Trần A Điêu hiện tại với mọi người trong mắt nhất định là Bạch Cốt Tinh, bề ngoài dối trá, không biết là người hay quỷ, cộng chư bát giới, ăn tương khó coi, còn trào phúng người khác không nàng có thể ăn, cộng hỉ tháp lạp nhĩ tình, nàng muốn làm người bạn gái, dù sao đến từ học phủ liên minh các lão sư một vụ bạo kích. Đến từ gia chủ nhóm một vụ sắc mặt xanh mét niệm lực. Đến từ, liền Lộc Sơn các lão sư đều biểu tình sáng ngời có thần, không như vậy. Bọn họ đoan không được nội tâm khiếp sợ xong rồi. Lộc Sơn muốn tới một cái hắc phong trại ngàn năm diễn tinh, duy mỹ lãng mạn đào hoa chấn rất nhiều. Người đều cảm thấy trong tay đào hoa rượu nhưỡng viên không thơm. Nhưng thật ra say say, đào hoa bay múa. Ào ào lạc thanh trí. Ngói đỏ bức tường màu trắng thanh bản lộ. Nhân gian toàn mẹ nó là kịch bản, quảng trường nhất thời yên tĩnh. Trần Dương sửng sốt một hồi lâu. Có chút khẩn trương hỏi. Mẫu thân, người này rõ ràng không phải tỷ. Nàng nói như thế nào nàng là? Chẳng lẽ này nữ yêu tinh đem tỷ tỷ ăn? Nga khoát, không hổ là nàng đệ. Động một chút chính là tỷ tỷ bị nữ yêu tinh ăn, Tạ Ngọc Khanh. Người dung ta tưởng một chút. Cái này để ta không quá sẽ, bất quá nàng nghĩ đến từ Chiêu Ẩn ngày xưa kia đạm bạc trang ích khí chất. Lập tức bưng lên tới, eo nhỏ sườn truyền, dáng vẻ muôn vàn bưng chén trà. Đạm nhiên nói, hoảng cái gì, làm người trên đời, quan trọng nhất chính là bình tĩnh. Chân tướng bất quá là thời gian một bên cắt hình, từ bất đồng góc độ xem. Thật thật giả giả ai biết được, dù sao nói một ít chính ngươi cũng đều không hiểu xâm nghệ văn học. Chỉ cần ngươi cũng đủ không hiểu, người khác liền khẳng định so ngươi còn không hiểu, trang ích cũng liền thành công. Trần Dương ngoặc kép chấm hỏi, Giang Chu ngoặc kép chấm hỏi, trong khoảng thời gian này nhất thời đọc sách tống cổ thời gian từ Chiêu Ẩn. Ngươi xem, vừa thấy bọn họ biểu tình ta liền biết chính mình trang ích thành công. Tạ Ngọc Khanh yêu nhã uống cực phẩm trà xanh, bỗng nhiên cảm giác được có một đạo làm nàng mơ hồ không quá thoải mái ánh mắt dính vào trên người, nhưng nàng niên thiếu khi cũng là ở hiểm trở cục diện quay cuồng quá. Lập tức ý thức được cái gì, nhưng không lộ thanh sắc, xả hạ Từ Chiêu Ẩn tay áo, cùng đi thượng WC không? Từ Chiêu Ẩn, ngoặc kép chấm hỏi, hai người vào ghế lô nội, Từ Chiêu Ẩn giống như đoán được, vươn tay. Lấy Tạ Ngọc Khanh trên người trang bị, tái nhập thiết bị chung xem xét, thực mau từ 360 độ góc theo dõi nhìn thấy một khuôn mặt người này đứng ở mặt trên hai tầng ghế lô. Ban công, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm các nàng, còn vẫn luôn vuốt chòm râu cùng cằm. Ánh mắt kia, ghê tởm, Tạ Ngọc Khanh, xem quần áo, rất lợi hại bộ dáng, đắc tội với người sao? Từ Chiêu Ẩn, phía trước khả năng có điểm phiền toái. Hiện tại không cần lo lắng, bọn họ không dám động, nhưng tiền đề là gần nhất không thể rời đi Trần gia. Tạ Ngọc Khanh cũng không phải ngốc. Vương thất, Từ Chiêu Ẩn dựa lưng ghế, là cái nhàn tản vương gia, nhưng gần dòng chính cái loại này, tông thất bên trong vị phân không thấp, này còn không khủng bố sao? Trần Nhiên mới là cái mấy phẩm quan. Thứ ta nói thẳng, chúng ta Trần đại nhân ở nhân gia trước mặt chính là cái thái kê. Cùi bắp, Nga, Tạ Ngọc Khanh qua lại đi lại, lo lắng sốt ruột, một mặt vuốt chính mình mặt, thương cảm chính mình hồng nhan họa thủy, một mặt lại hối hận tới xem thi đấu, Từ Chiêu Ẩn. Xem không xem đều giống nhau, hai đứa nhỏ một khi thi đấu được chút tên, chẳng phân biệt nam nữ đều sẽ bị lưới thẩm tra. Chúng ta tin tức căn bản là trốn bất quá, quan chật hệ thống có thể là đối chúng ta bảo hộ. Cũng có thể là một loại số liệu thu nạp. Bản thân chúng ta liền ở nó trong lòng bàn tay, nàng lời nói thực bình đạm. Tạ Ngọc Khanh vốn dĩ hoảng, bỗng nhiên liền không hoảng hốt, ngược lại tò mò, đều đến cái này thời điểm, người hiện tại như thế nào còn có thể trang ích? Nàng hỏi thật sự văn nhã, Từ Chiêu ẩn sâu kín nhìn nàng 3 giây. À khí như lan, liền cùng ngươi pha trà giống nhau. Dựa thiên phú, Tạ Ngọc Khanh, nàng là thật buồn bực. Còn hào Từ Chiêu ẩn cũng nói, vương tộc tông thất tuy cao cao tại thượng, nhưng cũng cùng các hệ thống có cố định ổn định quan hệ. Nếu lần này vương thất hoàng tử có thể đệ nhất nhập chủ Lộc Sơn, thuyết minh nó đã thẩm thấu tới rồi vũ lực giai tầng trung tâm điện phủ, có lợi cho trung ương tập quyền. Nhưng nếu nó thất bại, đó chính là nó hiện xu hướng suy tàn bắt đầu. Tạ Ngọc Khanh vốn dĩ không phải thực hiểu, biết Từ Chiêu ẩn ngón tay dính hạ chén trà, ở trên bàn viết xuống 2 cái ướt át tự: khí vận, vương tộc bổn vì thiên hạ vạn thống khí vận trung tâm. Loại này huyền mà lại huyền đồ vật, kỳ thật ở các đời lịch đại đều là chân lý, nó vốn nên ra đời trên đời này mạnh nhất yêu nghiệt. Bởi vì bản thân nó cũng nhéo đường tống đại lượng truyền thừa tài nguyên. Huống chi linh khí sống lại vốn dĩ chính là bọn họ chủ đạo chuyện này, thiên thời địa lợi đều ở nó. Kia, vì sao không có trấn áp hết thảy yêu nghiệt? Ngược lại là nhà nghèo bên này yêu nghiệt hoành ra, quyền quý bên này cũng biểu hiện không tầm thường. Đảo có điểm trăm hoa đua nở ý tứ, bởi vì khí vận bắt đầu khuếch tán, đây là vương tộc nhược thế bắt đầu, cho nên kế tiếp, bọn họ nhất định sẽ thu liễm mũi nhọn, chờ võ khảo kết thúc. Đến nỗi tông thất phụ thuộc vào hoàng tộc, cụ thể tham khảo kia Đạm Đài Du, hắn đã chết sao? Khẳng định không chết, kia hắn vì sao không xuất hiện? Trên người gân mạch liền như vậy khó sinh trưởng. Đại khái là bởi vì hắn ở xem xét thời thế, không nghĩ quá mức đắc tội những người khác, lại tưởng giữ lại chính mình giá trị đi, ở vô số người vì Trần A Điêu nghịch tập mà hoan hô thời. Điểm, Từ Chiêu ẩn xem xét xong rồi danh sách, khảo thí còn không có kết thúc. Tiên quân không cần xem, nàng xem cũng không phải ai mạnh yếu thắng thua. Nàng nhìn đến chính là Đạm Đài Du ở người khác thứ 5 quan ngươi tranh ta đoạt thời điểm. Hắn yên lặng khảo xong rồi ABC, huyết mạch cùng với tinh thần thể tư chất thành tích không có che giấu, ABC đệ 15, huyết mạch đệ 10, tinh thần thể tư chất đệ 9, đây là hắn giá trị. Nhưng hắn không muốn trước tiên kiệt quệ sở hữu giá trị, có lẽ hắn ở ẩn dưỡng trong hồ yên lặng. Nhìn A Điêu bọn họ khảo hoàn toàn bộ đâu, nhưng hắn chịu đựng, chính là không chịu tham gia thứ 5 quan. Bởi vì sẽ hấp dẫn Trần A Điêu chú ý, đưa tới sát khí, hắn hiện tại cần thiết ngủ đông, hắn hy vọng ở võ khảo kia trái lại phỏng đoán. Lấy hắn đối vương thất hiểu biết, hắn khẳng định là ý thức được vương thất sẽ lợi dụng hắn ở võ khảo làm chút cái gì tỉ như nhằm vào. A Điêu bọn họ này đó có khả năng ở quan trọng nhất một khảo trung uy hiếp Đạm Đài Kha thượng vị mọi người, bởi vì Đạm Đài Du là tinh thần kỳ. Liền tính thi đấu thành tích lạc hậu, nhưng chỉ cần tiến vào võ khảo, hắn liền có cũng đủ lực sát thương. Từ Chiêu ẩn thở dài trong lòng, lấy Đạm Đài Du thật cẩn thận tới suy đoán vương thất hiện giờ mẫn cảm thái độ gián tiếp chứng minh. Vị này tông thất vương gia cũng không như vậy đáng sợ, bất quá không biết A Điêu có biết hay không. Chuyện này, A Điêu căn bản không lý Đạm Đài Du, ở nàng xem ra. Loại này nằm liền ở tông thất đầu thai người, mặc kệ xuất thân nhiều ti tiện, bản thân liền so đường tống 99.999% người may mắn. Hơn nữa trời sinh tư chất cũng nghiêu bức, còn hỗn thành này che che giấu giấu động một chút bại lộ đã bị người đắn đo tánh mạng điều. Dạng, người trực tiếp xuất ngoại phát dục không được, vé máy bay đều mua không nổi, đơn giản là tham về điểm này tiền đồ. Muốn bắt được càng tốt địa vị thôi, nhưng mưu hoa chưa từng có 100% thành công thời điểm. Một khi thất bại tất có đại giới, thật giống như nàng. Cũng từng vài lần thất bại, cũng từng vài lần thiếu chút nữa treo, nhân sinh trên đời. Đua chính là làm sự điểm mấu chốt vạn nhất thất bại. Chỉ cần bất tử liền còn có thể đông sơn tái khởi, nhưng nàng thành, đứng ở 7 trọng đỉnh ngôi cao. A Điêu nhìn ra xa phương xa tùng tùng ửng đỏ đào màu trắng. Chợt có ngộ đạo, nguyên lai chỉ cần chạm đến đủ cao. Thật tốt, phong cảnh đều có thể nhìn không sót gì. Nhưng cũng có thể nhìn đến nó cuối, cho nên, người chạm đến càng cao, tâm liền càng tham, tham điểm hảo a. Không tham nhân sinh liền không thú vị. Cúi đầu chọc con kiến, ngẩng đầu xem Nhàn Vân. A Điêu cười một cái, nhưng chợt được đến đồng hồ nhắc nhở, tích tích tích, chúc mừng Trần A Điêu thí sinh. Đệ nhị tư chất khảo năm quan đã thông quan. Khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có 3 giờ. Ngài đã trước tiên hoàn thành 7 trọng đỉnh khảo hạch, thả làm đệ nhất danh, có thể được đến nên được khen thưởng. Hiện tại thỉnh đi trước truyền tống trận, tuyển một hào truyền tống ly quần, dùng đồng hồ xét duyệt thông qua, ai nha, khen thưởng tới nhanh như vậy. Như vậy ra sức không phải vì này một ngụm ăn sao? Vốn đang chắp tay sau lưng Trang XA Điêu nhìn đến thật lớn ngôi cao thượng có một cái không lớn, không nhỏ kim sắc truyền tống trận. Nàng lập tức chạy tới, dựa theo chỉ thị hoàn thành xét duyệt. Sau đó truyền tống rời đi, nhoáng lên mắt. Nàng xuất hiện ở một cái mộ phần phía trước, khô đằng lão thụ có hôn quạ. Mộ phần lùm cỏ 1m8, âm trầm trầm. Quanh mình tất cả đều là thấy không rõ sương mù. A Điêu dù cho nghiêu bước, trong lòng cũng man khiếp người. Sờ soạng cánh tay, cúi đầu hỏi đồng hồ. Gọi biểu biểu, gọi biểu biểu. Xin hỏi là vị nào Lộc Sơn tiền bối yêu cầu ta cho hắn viếng mồ mà hóa vàng mã sao? Nhưng ta không mang bật lửa, đồng hồ. Hoài nghi ngươi đang mắng người cùng với mắng biểu, đồng hồ bên kia là Lộc Sơn trung tâm kỹ thuật nhân viên. Đại khái có điểm sợ cái này sử thượng luận âm hiểm số được với hào Lộc Sơn thí sinh. Vì thế thanh âm mềm mại nói. Ngươi hảo, Trần A Điêu thí sinh. Ngươi hiện tại vị trí là sơ đại thời kỳ ta Lộc Sơn dưới trướng vương cấp cao thủ lăng mộ. Trước mắt mộ bia nãi vì hắn suốt đời đạo ý đúc ra chi đạo bia. Hiện tại ngươi khen thưởng là, hắn còn chưa nói xong. Chỉ thấy A Điêu ba bước chạy gấp. Giống như kịch nói hoàn mỹ cách suy diễn. Bùm một chút liền quỳ xuống, sư phó. Xin nhận đồ nhi nhất bái, đôi mắt đều đỏ. Liền kém than thở khóc lóc, đồng hồ. Ngoặc kép chấm hỏi, bồn cầu, vẫn là nguyên lai như vậy mạo hảo. Hiện tại bộ dạng này dáng người. Quái đạp hư, cũng không biết khúc giang nam tại đây thời điểm sẽ nghĩ như thế nào. Phỏng chừng sẽ hộc máu đi, đồng hồ giải thích xong A Điêu mới hiểu được lại đây, không phải bái sư A. Rốt cuộc người đều đã chết, còn bái cái cây búa. Chính là truyền thừa cái tiểu linh vương cấp cao thủ đạo bia ta dừa. Đạo bia, phía trước Tiêu Cẩn cho nàng đều có thể làm nàng nắm giữ loại này bác. Hiện tại lại tới nữa cái càng cao cấp tiểu linh vương đạo bia. Bức cách chỉ số vượt thật nhiều giai, không được. Nàng đến uống trà áp áp kinh, kia gì? Đưa ta đây hiện tại có thể cậy đi sao? Đồng hồ lễ phép mà không mất yêu nhã giải thích. Không thể, chính là cho ngươi lĩnh ngộ. Cho ngươi thời gian là một ngày, lớn như vậy bảo bối. Liền một ngày, A Điêu vẫn là có chút không cam lòng. Ta đây ở một ngày nội đem nó cậy đi. Biết không? Đồng hồ, đoạt Lộc Sơn đồ vật. Ngươi sẽ bị sét đánh, A Điêu. À, Điêu tươi cười lập tức liền không có. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu tế nhập tinh thần sợi tơ lĩnh ngộ nó, mới vừa tiếp xúc nó. Liền biết này đạo bia chủ yếu truyền thừa chính là cái gì, tinh thần công kích bí thuật thực hiện. Nhiên, vì nàng mạnh nhất tinh thần thể tư chất lượng thân đặt làm, ngọa táo. Này ngoạn ý ta cần thiết cậy đi. Sau đó suốt đêm khiêng ga tàu hỏa vượt quốc trốn chạy, A Điêu tâm đều phải thiêu cháy. Nháy mắt về tới tiểu ác long bị nhốt ở kim đại phúc hoàng kim trang sức tủ kính ngoại long lưỡi. Liếm cửa sổ trạng thái, a a a. Cào tâm cào phổi, ta là đệ nhất danh a. Như thế nào liền không thể là của ta. Nhưng nàng cũng biết hỏi đồng hồ vô dụng. Nàng lập tức lật xem khởi sở hữu truyền thừa nội dung bên trong trung tâm điểm, không có truyền. Thừa thiên, chính là không cho kế thừa. Chỉ có thể tìm đọc tìm hiểu, bất quá đồng hồ biết đây là cơ mật. Đã tạm thời đóng cửa tín hiệu, miễn cho nó bí pháp tin tức chảy ra, xem đồng hồ đóng cửa. A Điêu khẽ cắn môi, nheo lại mắt, chợt nếm thử phóng thích mấy ngàn điều tinh thần sợi tơ. Leo lên ở mộ bia thượng, sau đó, toàn, Toàn, toàn nó cái đáy, bồn cầu. Ngoặc kép chấm than, người điên rồi. À điêu, ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không đoạn rớt nó cùng mộ phần liên hệ. Chờ hạ nếu ta ai xét đánh, người nhớ rõ ở trong cơ thể yểm hộ ta a. Thay ta ai một chút, bồn cầu. Không cần hoài nghi, nàng đời trước nhất định là thổ phỉ. Hơn nữa là cảnh sát gần nhất là có thể đem đồng lõa đẩy ra đi chắn thương nhân cha, nhưng bồn cầu. Một bên nguyền rủa A Điêu, một bên vẫn là làm tốt cho nàng ai xét đánh chuẩn bị, thời gian từng giây từng phút trôi qua, oanh. Một đạo lôi đình xuống dưới, bồn cầu chắn một chút. Ngọa tào, đồng dạng bị điện lưu đánh chúng A Điêu thân thể đều đã tê dần, A Điêu. Ta tính hạ, người ta cùng chung điện lưu. Giống như còn có thể ai 38 hạ, lại nhiều liền không được, ta sẽ lâm vào ngất, ngươi cho rằng ta là cục sạc sao? Còn mẹ nó cùng chung, bồn cầu, nhưng nàng tính đến hảo nghiêm túc, đều ngượng ngùng cự tuyệt nàng, phách đi, xem ngươi có thể hay không ở 38 hạ nội thu phục, oanh, oanh, oanh, nào đó phong bế không gian nội. Nào đó mộ phần vẫn luôn xét đánh, ước chừng 35 hạ sau, nó ngừng, 24 giờ sau. Đồng hồ lại đây xem một chút tình huống. Một bên thượng tiến một bên phát tới tin tức. Trần A Điêu thí sinh. Thời gian đã 24 giờ. Ngươi tìm hiểu thời gian đã, đào than đá đi. Đồng hồ an tĩnh, một thân cháy đen A Điêu vỗ chính mình trên người hôi. Một bên chữa trị miệng vết thương. Một bên kích động nói. Biểu biểu tiền bối, vị này sư phó hắn nhận ta. Ngươi xem, nó mộ bia, nàng cậy hạ, đem nó cậy ra tới. Sau đó bế lên, nó nhận ta, nguyện ý theo ta đi, đồng hồ an tĩnh. Hít thở không thông, rớt tuyến, hắn liên hệ chính mình phía trên đại lão, thực mau. Nào đó tranh thủy mặc trong nhà, Lộc Sơn Sơn trưởng chậm gì gì nói. Nếu nhân gia chủ nhân đều nhận hắn. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Đồng hồ, chính là, nàng là cậy đi, sơn trưởng. Như vậy nhiều lôi, phách 90% thương tổn đều là tinh thần công kích. Nàng cậy nàng, chủ nhân hồn phách quản chính mình khảo nghiệm. Ai được tinh thần tiểu lôi kiếp? Thuyết minh nàng tinh thần thể đã ít nhất đại tông sư cấp. Như vậy người thừa kế, thay đổi ta tương lai treo. Mộ phần cũng ước gì bị cậy, đồng hồ đã hiểu. Lập tức rút đi, sơn trưởng bên này bình tĩnh mà cười. Tựa hồ đối chính mình lần này ăn bài thực vừa lòng. Lão hữu cũng coi như là cho ngươi tìm cái không tồi đồ đệ, còn rất có lễ phép. Gần nhất liền quỳ ngươi. Người trẻ tuổi như vậy không nhiều lắm, hắn chính nói xong lời này. Liền từ chính mình nghiêu bức nhìn trộm thủy kính nghe được Trần A Điêu cùng đồng hồ đối thoại, đồng hồ. Xét duyệt qua. Ngươi cái này miễn cưỡng không có vi phạm quy định, nhưng không có lần sau, A Điêu. Còn có lần sau, kia lần sau ta mang điểm bật lửa cùng tiền giấy đi. Lần này quái không lễ phép, mộ bia đều cậy. Là quái không lễ phép, đồng hồ. Tốt, lần sau thấy, sơn trưởng đã nhìn ra. Này nha đầu thúi từ đầu đến chân cũng chưa hỏi qua cái này mộ bia chủ nhân dòng họ cùng qua đi, rõ. Rành rành. Tính kế rõ ràng, cũng không ướt át bẩn thỉu, cũng không dính nhiễm người khác nhân quả, khen thưởng chính là khen thưởng. Có thể cậy đi là nàng bản lĩnh, ai xét đánh bất tử cũng là nàng bản lĩnh, chỉ kế thừa di sản. Không kế thừa sổ đen thông tin Lục Sơn trưởng cười, Lộc Sơn tương lai sợ là muốn vào một cái tiểu tổ. Tông A, hết chương.